Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Chương 379 Quỷ Vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên Lan không biết chính mình là khi nào hôn mê quá khứ. Chờ nàng lại lần nữa có ý thức thời điểm, bên người dường như có người ở thấp thấp niệm cái gì. Thanh âm kia trầm thấp, ngữ tốc cực nhanh. Thiên Lan hoàn toàn nghe không rõ thanh âm kia niệm cái gì. Một hồi lâu thanh âm kia mới ngừng lại được. Sau đó Thiên Lan liền cảm giác thân thể của mình rời đi mặt đất. Lên tới không trung, chóp mũi truyền đến một cổ mùi lạ. Mùi máu tươi kẹp mùi hoa. Kia hương vị chui vào nàng trong thân thể. Giống như linh lực giống nhau ở khắp người trung du tàu. Một lát toàn bộ thân thể đều là kia cổ quỷ dị lực lượng. Thiên Lan muốn chống lại kia hơi thở, chính là nàng căn bản vô pháp vận dụng linh lực, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được kia hơi thở ở trong cơ thể du tàu. Thanh âm kia lại vang lên, lần này tốc độ càng mau, Thiên Lan chỉ cảm thấy là ong mật ở bên tai phi giống nhau. Ong ong vang lên, rằng có ước chừng 5 phút đồng hồ, thanh âm dừng lại, kia mùi lạ lại lần nữa chui vào thân thể, như thế lặp lại vài lần. Thanh âm kia hạ không có vang lên, Thiên Lan quỷ dị phát hiện thân thể của mình dường như đã xảy ra một ít biến hóa. Chính là cái gì biến hóa? Nàng lại nói không nên lời. Các ngươi đang làm cái gì? Bén nhọn quát lớn thanh làm Thiên Lan màng tai một trận sinh đau. Ngăn lại nàng, huyến giận khàn khàn âm lãnh thanh âm tùy theo vang lên. Trường hợp nháy mắt liền trở nên có chút hỗn loạn. Thiên Lan cảm giác chính mình thính lực dường như trở nên đặc biệt hảo. Liền nơi xa tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Huyến giận, ngươi tự tiện mở ra tế đàn. Ngươi sẽ không sợ đại tư tế giết ngươi sao? Kia bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này Thiên Lan phân biệt ra. Đây là Vân Bảy Cẩn thanh âm ni nàng tựa hồ bị người đè lại. Thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng oán độc. Huyến giận âm u tiếng cười ở không gian trung phiêu đãng. Giết ta ở sư phụ làm việc, sư phụ như thế nào sẽ giết ta? Nhưng thật ra ngươi, chẳng ra cái gì cả dơ bẩn nhân loại, có cái gì tư cách đối ta giống to kêu to? Vân Bảy Cẩn nhìn giàn tế thượng đã sắp hoàn thành nghi thức Thiên Lan. Trong lòng một cổ oán khí không ngừng nảy lên tới, trường hợp tại đây hỗn loạn lên. Vân Bảy Cẩn cũng không biết chỗ nào tới lực lượng, thế nhưng phá tan mấy người phòng ngự, thẳng đến giàn tế mà đi, tìm chết. Huyến giận thanh âm lần này là bên tai vang lên. Thiên Lan cảm giác được huyến giận trên người âm lãnh. Vân Thiên Lan, ta muốn ngươi chết, đại tư tế đến, này lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Thiên Lan cảm giác không khí dường như nháy mắt đọng lại. Vân Bảy Cẩn liền ở nàng cách đó không xa, lúc này hô hấp lại dường như đình chỉ giống nhau, nơi xa có một đạo bóng người không nhanh không chậm đi tới. Vô hình áp lực từ hắn trên người phát ra, bốn phía lập ma tộc không tự chủ được quỳ xuống, cung nghênh đại tư tế, huyến giận con ngươi lóe lóe. Từ giàn tế trên dưới đi, sư phụ Sa Tuyết đứng ở huyến giận bên cạnh người. Trộm ngắm mắt giàn tế thượng Thiên Lan, thấy bốn phía màu đen hoa đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đại đại thờ phào nhẹ nhõm ni thiếu vu tuổi nhìn qua cũng không lớn. Khuôn mặt cũng chỉ có thể nói là anh Tuấn, nhưng là cùng huyến giận những người này so sánh với liền có chút bình phàm ni hắn khẽ cau mày. Dư quang quét mắt huyến giận, thấy Sa Tuyết đứng ở hắn bên người, mày nhăn đến lợi hại hơn. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hồ nháo âm trầm quát mắng thanh làm Sa Tuyết thân mình run rẩy. Thật vất vả mới nhịn xuống không có quỳ xuống đi. Cha, sư huynh có thể tới ta vì cái gì không thể tới? Sa Tuyết chịu đựng đáy lòng sợ hãi. Bĩu môi nói, nếu là nàng đổi thân xiêm y này biểu tình càng có làm nũng tư bản. Lúc này ăn mặc bại lộ, thiếu vu mày chỉ là càng nhăn càng sâu. Sự tình làm được thế nào? Thiếu vu ước chừng là không muốn cùng Sa Tuyết đang nói chuyện. Rời đi đề tài, đều lấy làm thỏa đáng, huyến giận tránh ra thân mình. Phía sau giàn tế thượng Thiên Lan lập tức hiển lộ ra tới. thiếu phu nhìn đến màu đỏ yêu dã huyết hồng bên trong nằm bóng người. Lãnh Ngạnh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười tới. Làm tốt lắm Mani, hắn tựa tán thưởng giống nhau đều chụp Hạ Huyến giận đầu vai. Trường cha còn tưởng rằng không có hắn ta liền không thể cởi bỏ phong ấn. Lần này nhưng có hắn hối hận, sư phụ, tím lăng ngọc còn kém một khối. Phó Khinh Nguyên cũng không tốt đối phó. Huyến giận cũng theo thiếu vu nhìn dàn tế thượng thiên lan. Bạc đồng trung hiện lên một mặt hàn mang, giây lát lướt qua, trước lấy quỷ bồ ở đế lâm nguyên trong tay. Vân thiên lan ở chúng ta trong tay, quỷ bồ cũng không khó lấy, chỉ là tím lăng ngọc, Huyến giận muốn nói lại thôi bộ dáng làm thiếu vu lại nhíu mày. Âm trầm con ngươi hiện lên một sợi lệ khí, ta đều có biện pháp, ngươi đừng động. Làm tốt thuộc bổn phận sự, thiếu vu nhìn mắt tránh ở Huyến giận phía sau xa tuyết. Con người mị mị, đảo cũng chưa nói cái gì. Phất tay áo rời đi, vẫn luôn bị ép tới không dám thở dốc chính là Vân Bảy Cần không biết chỗ nào sức lực. Bỗng nhiên hướng tới thiếu vu nhào tới, nhưng mà thiếu vu bên người người cho rằng nàng phải đối thiếu vu bất lợi. Một chương chụp ở Vân Bảy Cần ngực. Vân Bảy Cẩn ở không trung đảo lộn một vòng rơi trên mặt đất. Phốc, thiếu phu bước chân đốn hạ, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Bảy Cẩn, thấy rõ nàng diện mạo, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, ngươi không phải quỷ vương đồ đệ sao? Vân Bảy Cẩn phủ phục trên mặt đất, thân mình run lên vài cái, thanh âm suy yếu vạn phần, gặp qua đại tư tế. Đại tư tế, Bảy Cần có việc bẩm báo, thiếu phu biết quỷ vương là cái gì đức hạnh. Nói được dễ nghe là đồ đệ, nhưng sau lưng ai không biết hắn những cái đó đồ đệ đều là hắn phát tiết công cụ. Chỉ cần là làm việc đắc lực, thiếu phu từ trước đến nay sẽ không quản phía dưới người. Mà Vân Bảy Cần lại có vài phần bản lĩnh, cho nên thiếu phu đối nữ tử này vẫn là biết vài phần. Nói đến nghe một chút, quỷ vương là hắn tín nhiệm người. Quỷ vương lại từ trước đến nay sủng ái nữ tử này. Thiếu phu cũng coi như là xem ở quỷ vương mặt mũi cho nàng một cái cơ hội. Vân Bảy Cần sắc mặt vui vẻ, bất chấp chính mình trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Huyến, thiếu tư tế tiến hành phong ấn nghi thức cũng không phải cởi bỏ ma tộc phong ấn, Huyến giận đứng ở. Nơi xa nhìn quỳ trên mặt đất Vân Bảy Cần, trên mặt treo nhạt nhẽo tươi cười, lương bạc mà thị huyết, thiếu phu hướng tới Huyến giận nhìn lại, vừa lúc nhìn đến trên mặt hắn làm cho người ta sợ hãi tươi cười. Trong lòng hoài nghi tức khắc tiêu tán, đây là hắn tay kéo xả đến đồ đệ, hơn nữa kia giàn tế hắn xem qua, không có vấn đề, lần sau đừng cho ta đang nghe đến nói như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi là quỷ vương đồ đệ liền có thể tùy hứng làm bậy. Thiếu tư tế há là ngươi có thể bôi nhọ, thiếu phu hừ lạnh một tiếng. Mang theo người nhanh chóng rời đi, nếu không phải quỷ vương lúc này còn hữu dụng, thiếu phu chỉ sợ sẽ trực tiếp giết Vân Bảy Cần. Hắn tàn nhẫn lại cũng hiểu như thế nào lung lạc nhân tâm. Cho nên nhiều năm như vậy phản bội người đã thiếu càng thêm thiếu. Đãi thiếu phu người đi rồi, vừa rồi còn sợ hãi rụt rè Sa Tuyết cười hì hì đi đến Vân Bảy Cần trước mặt. Duỗi tay khơi mào nàng cằm, ngươi xong đời, quỷ vương cũng không thể nào cứu được ngươi, Vân Bảy Cần không nghĩ tới thiếu phu sẽ hoàn toàn. Không để ý tới chính mình, lúc này là thật sự sợ hãi, nàng một người căn bản không phải Huyến giận đối thủ, nàng hiện tại hối hận, vì cái gì không đành lòng một nhẫn. Hết chương.